Mà Thế Đại trở về. Chương 1320, hiện trường bị đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trần khoa trương nói không có không xấu hổ. Càng là trực tiếp bịt tai mà đi trộm chuông mang tính lựa chọn quên chuyện xảy ra lúc trước. Hắn khẩn cấp lượn lờ đi lên kinh nguyên lão đoàn đưa tới cấp báo. Hắn muốn tại Kim Dương Bưu trước mặt thể hiện chiến lược bộ quyền nói chuyện tối cao người phong độ. Đem đối với chỉ đè xuống đồng thời để Kim Dương Bưu không lời nào để nói. Càng có thể sử dụng lần này đối thoại dựng nên hắn trong quân đội địa vị. Liền Kim Dương Bưu hung hãn như vậy người đều ở trước mặt hắn rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó vô luận hắn tại đại chiến trung hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Phản đối thanh âm đều sẽ giảm rất nhiều. Chỉ là ngay tại Vương Trần tự cho là mục đích đạt thành. Kim Dương Bưu xuất hiện vừa vặn biến thành hắn bàn đạp thời khắc. Một tên từ Nam Bộ chạy tới chiến lược bộ thành viên. Thì lập tức xông vào phòng. Nam Bộ trong doanh địa loạn. Hô to một tiếng. Ngũ Lôi oanh đỉnh. Người này bởi vì quá gấp vẫn là trong đêm khẩn cấp chạy đến báo cáo. Căn bản không có chú ý lúc này trong phòng có người nào. Cũng không có suy nghĩ qua chính mình câu nói này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Chớ nói chi là cái này ngẫu nhiên đến không thể tin thời gian điểm. Lời vừa ra khỏi miệng. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng im ắng. Ngồi tại chỗ bắt chéo hai chân nói chuyện với Kim Dương Bưu Vương Trần. Lập tức thì kinh hãi đứng lên. Hắn một tay lấy báo cáo người cổ áo nắm chặt lên. Mặt lộ vẻ hung sát tràn ngập lệ khí đặt câu hỏi. Cái gì nội loạn? Ngươi đang cùng ta gây sự tình. Trước một giây hắn trả tại Kim Dương Bưu trước mặt nói khoác. Cái này vừa nói dứt lời âm còn không có tán đâu. Liền bị người một nhà tại chỗ chọc thủng. Nội loạn? Cái gì nội loạn? Nam Bộ doanh địa tổng cộng mới bao nhiêu người mấy cái chiến đoàn. Từ tổng chỉ huy trang nghiêm đến hắn một tay đề bạt Tề Khải. Toàn bộ đều là người khác. Làm sao có thể loạn đứng lên? Quảng cáo. Vội vội vàng vàng tới báo cáo chiến lược bộ thành viên. Lúc này còn tưởng rằng Vương Trần là chấn kinh chuyện này. Sau đó sợ đối phương không tin dùng hết sức nghiêm túc khẩu khí tiếp tục nói. Thật nội loạn a, vật tư bị Sở Hàm cướp đi hai nhóm sau vẫn phân phối không đồng đều. Cộng thêm Khuynh Sao đại chiến sớm khai chiến. Quân liên minh toàn bộ trước tại định tốt thời gian để đến được. Chúng ta chiến lược bộ còn chưa kịp đem doanh địa thu thập bọn họ liền đến. Nói đến đây Vương Trần biểu lộ đã cấp biến. Hận không thể tại chỗ đem người này miệng ngăn chặn. Thế nhưng là cái này chiến lược bộ thành viên hoàn toàn không có theo Vương Trần tại một cái tư duy cấp độ bên trên. Tại chỗ thì đùng đùng. Không dứt, tốc độ nói nhanh đến kinh người nói tiếp. Quân liên minh đã đến có thể tổng chỉ huy trang nghiêm còn chưa tới. Không có một cái nói chuyện kết luận người. Tề Khải chiến đoàn lại sốt ruột. Trực tiếp đi lên liền đem một nửa vật tư vẽ tại chính mình danh nghĩa. Còn lại mấy cái chiến đoàn thượng tướng không phục thì động thủ. Thượng tướng đều đánh nhau. Dưới trướng cái kia mấy vạn quân liên minh lập tức thì toàn làm lên cái. Hiện tại sở hữu Nam Bộ quân liên minh đều rối loạn. Sở hữu binh lính đều tại đánh quần chiến. Doanh địa đều sắp bị bọn họ mang ra a, một câu cuối cùng nói xong. Người kia thì vô cùng sụp đổ nhìn qua Vương Trần. Bộ trưởng a, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Khuynh Sao đại chiến còn chưa bắt đầu. Thì có một cái doanh địa trước nội loạn. Vấn đề này nếu như bị nguyên lão đoàn biết nói không rõ ràng a, ngươi. Vương Trần khí không được. Hung hăng chết chừng mắt trước chiến lược bộ thành viên. Ám đạo người này làm sao như thế không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Không nhìn thấy trong phòng còn có ai không? Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Bên cạnh Kim Dương Bưu cười lạnh một tiếng. Đi lên trước cường thế mở miệng. Nam Bộ doanh địa có chiến lược bộ tại trưởng quản. Vật tư cũng không đều là y theo quá trình phân phối a. Tề Khải chiến đoàn sao mà to gan như vậy trực tiếp cầm lấy vật tư. Nam Bộ doanh địa mà người tới tại chỗ vẻ mặt đau khổ. Không nhìn Vương Trần tái nhợt sắc mặt trả lời. Ai bảo Nam Bộ doanh địa cùng Phong Du trấn doanh địa quy củ không giống nhau. Tuy nói đều muốn từ chiến lược bộ phận phối. Thế nhưng là Tề Khải thượng tướng quá cường thế. Hắn muốn trực tiếp cướp chúng ta ngăn không được a. Ồ, Kim Dương Bưu vẩy một cái lông mày. Nhất thời nhìn về phía Vương Trần. Ta như nhớ kỹ không sai. Cái này Tề Khải thượng tướng tiến cử sách. Là ngươi đưa lên a. Vương Trần tâm bên trong một cái lộp bộp. Không nghĩ tới hắn nỗ lực tốn sức đem trang nghiêm bày ở ngoài sáng làm mục tiêu sống. Sau cùng lại còn là tại Tề Khải trên thân xảy ra sự cố. Như thế một hoài nghi. Hắn lấy việc công làm việc tư hiềm nghi là tẩy thoát không xong. Cái kia chiến lược bộ báo cáo người xem xét tình huống phát sinh đột biến. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước không hề dám nói chuyện. Nhưng tại trận Kim Dương Bưu lại không có ý định cứ như vậy buông tha. Hắn sắc bén ánh mắt bắn tới. Tại chỗ đặt câu hỏi. Ngươi là Nam Bộ danh địa chiến lược bộ thành viên. Ngươi tên là gì? Người này chỗ nào nhận được đường đường thượng tướng? Vẫn là như thế bưu hãn lâu năm thượng tướng hung sát khí thế. Thân thể cũng không khỏi bắt đầu dốc hết ra. Thanh âm càng là tiểu như muỗi kêu. Trần Minh, Kim Dương Bưu cười lạnh mắt nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệch Vương Trần. Người này ta mang đi, miễn cho bị ngươi diệt khẩu. Lần đại chiến đã bắt đầu. Việc vặt ta tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng là chờ đến đại chiến sau khi kết thúc, ngươi liền đợi đến kinh thành nguyên lão đoàn triệu kiến đi. Kim Dương Bưu bưu hãn cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tại Vương Trần trước mặt cũng căn bản không để ý tới cái gì tổng chiến lược bộ tên tuổi. Hắn có thể làm được những chuyện này đều đặt ở đại chiến sau giải quyết. Đã là để một bước dài. Chờ đến Kim Dương Bưu mang đi cái này trọng yếu khẩu cung người. Trong phòng lập tức khoảng không sau khi đi ra, Vương Trần phảng phất linh hồn đều xuất khiếu một cái mông ngồi trên ghế. Mặt xám như cho, không chỉ có thật vất vả liều chết hoang ngôn bị tại chỗ vạch trần. Càng là lập tức để Kim Dương Bưu người này cùng hắn đòn khiêng lên. Sự tình từng kiện phát sinh, không ngừng xuất hiện đột phát sự tình tựa như đều là đang cùng hắn đối nghịch. Rõ ràng sớm đã bố trí hảo kế hoạch hắn cân nhắc nhiều lần. Bảo đảm không sai sau lại cẩn thận từng ly từng tí chấp hành. Lại vẫn cứ tại thời khắc mấu chốt mỗi một vòng đều phạm sai lầm. Quảng cáo, không chỉ có là Sở Hàm cái kia căn bản không có theo phương pháp đi. Tề Khải làm sao lại cũng náo ra chuyện lớn như vậy. Đã có mãnh liệt dự cảm không tốt Vương Trần. Đắm chìm trong chính mình lo nghĩ tâm tình bên trong thất hồn lạc phách. Nhưng không có chú ý tới đi theo Kim Dương Bưu rời đi Trần Minh. Tại quay người trong nháy mắt đó. Thần sắc có bao nhiêu ý vị không rõ tàn nhẫn. Giờ phút này trang nghiêm ngồi máy bay trực thăng chính phi nhanh tiến về Nam Bộ doanh địa. Có loại này xa xỉ ra sân phương thức. Trang nghiêm tại toàn bộ không trung đang đi đường. Đều tại chỉnh lý chính mình dáng vẻ. Hắn hy vọng tại hạ xuống đi xuống máy bay trực thăng thời điểm. Cho những liên minh đó quân một cái cảm giác chấn động. Thượng tướng, chợt phía trước phi công cắt ngang trang nghiêm ảo tưởng. Thanh âm mang theo kinh hoàng. Người mau nhìn phía dưới. Trang nghiêm nhíu nhíu mày nói thầm lấy. Ngạc nhiên cái gì thất thố. Nói thầm âm thanh tại trang nghiêm phiết mắt nhìn ra phía ngoài trong nháy mắt thì biến mất. Ngay sau đó tiếng giết heo hoảng sợ kêu to, thì lập tức tràn ngập cả khoang. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Lúc này ở máy bay trực thăng xoay quanh phía dưới trên mặt đất. Nguyên bản xen vào nhau tinh tế doanh địa căn bản không còn tồn tại. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Lít nhà lít nhít người chen chút chung một chỗ. Trắng trợn chật đánh phá hư. Trang nghiêm tiếng kêu to đem phía trước hai tên phi công đều giật mình. Thân máy bay đều một cái khống chế bất ổn lắc lư. Vừa mới là ai ghét bỏ bọn họ ngạc nhiên tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.